Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 308, màu xanh da trời biển tâm. Tề Duệ đi theo đội xe phía sau cùng đi lên phía trước. Hai cái che mặt nữ nhân mang theo vài người ngay tại trước mặt hắn không xa. Như thế hạo đãng đội xe muốn là bình thường sơn phỉ khẳng định không dám đoạt. Nhưng đây là tại Phượng Lĩnh 12 hình mãng đằng hình bên trong. Còn không có gì đội xe là sơn phỉ không dám cướp. Tề Duệ xem trước mặt núi giống như là có người nắm dùng đao bổ ra một dạng. Hai bên tất cả đều là đồng loạt vách núi treo leo. Dưới chân là một đầu rộng 100 mét đá vụn đường. Tề Duệ thấy hai bên vách núi cũng không là rất cao. Trên đỉnh đầu cũng có võ vương cảnh hoặc là võ tôn cảnh tu giả đề phòng lấy trên vách núi. Lo lắng có sơn phỉ mai phục, lúc mới bắt đầu coi như an toàn. Thế nhưng đi 1/3 lộ trình về sau, 100 mét rộng đá vụn đường đột nhiên biến trống trải. Hai bên xuất hiện khe núi. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người món vũ khí chộp vào trong tay. Xem ra nơi này là sơn phỉ thường xuyên ẩn hiện địa phương. Tề Duệ liền thấy phía trước có không ít dòng binh đoàn đem bọn hắn đoàn kỳ cao dơ lên. Vì chính là dọa lùi sơn phỉ. Những lính đánh thuê này cũng không muốn cùng sơn phỉ đánh. Chỉ cần an toàn thông qua mãng đằng hình, bọn hắn liền có thể cầm tới phong phú tiền thuê. Ý nghĩ là tốt, nhưng bọn hắn không đụng tới sơn phỉ thời điểm quá ít. Phần lớn thời điểm đều sẽ có một trận liều mạng. Có sơn phỉ, mở ra hộ thuẫn. Phòng ngự tiễn, một cái võ tôn cảnh tu giả ngưng khí đột nhiên hô. Lại nhìn cơ hồ hết thảy đội xe chung quanh dòng binh tất cả đều lấy ra cao cỡ một người tấm chắn. Bọn hắn liên tiếp lập đem xe đội cùng linh thú tất cả đều dùng tấm chắn bảo vệ. Liền liền một chút tạm thời tổ chức dòng binh cũng đều có tấm chắn hộ thể. Nhưng cũng có một chút vốn định chiếm tiện nghi người cũng không có tấm chắn. Tỉ như Tề Duệ còn có che mặt hai nữ nhân cùng tùy tòng của các nàng. Tề Duệ khẳng định là không sợ. Bởi vì hắn huyền giáp hộ thuẫn so với cái kia tấm chắn càng dễ sử dụng hơn. Theo võ tôn cảnh cao thủ một tiếng hô về sau. Liền thấy bầu trời đột nhiên tối xuống. Tề Duệ ngẩng đầu nhìn đến là tiễn như mưa xuống. Ai nha, này chút thổ phỉ rất có tiền a, mà lại bọn hắn có nhiều người như vậy sao? Nhìn xem mũi tên số lượng người cung tiễn thủ liền không ít. Cứ việc từng cái thương đội chuẩn bị đều hết sức đầy đủ. Nhưng vẫn có một ít người bị mũi tên gây thương tích. Thậm chí bị bắn chết. Tề Duệ thấy này chút thương đội cũng không có loạn. Mà lại tất cả đều làm xong đại chiến một trận chuẩn bị. Đúng vào lúc này, đột nhiên trên đỉnh núi phương truyền tới một thanh âm. Đường này là ta mở. Muốn từ đó qua. Lưu lại mua lộ tài. Răng băng nửa cái nói chữ không. Gia gia ta là một mực đánh tới mặc kệ chôn. Theo này hô to một tiếng. Lại nhìn hai bên xuất hiện lít nhà lít nhít hai núi thổ phỉ. Đại đa số người bọn hắn trong tay đều cầm lấy cung tiễn. Tới thế nhưng là quỷ cửa ải huynh đệ. Một cái võ tôn cảnh tu giả đứng ra vấn đạo. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Sùng thuật. Đừng tưởng rằng ngươi đã đến chúng ta quỷ cửa ải liền sẽ cho các ngươi mặt mũi. Hôm nay bất kể là ai nghĩ từ nơi này đi, liền nhất định phải lưu lại mua lộ tài. Yên tâm chỉ cần giao phó tiền tài. Chúng ta tuyệt sẽ không tổn thương các ngươi. Quản hâm, ngươi thế mà tự mình đến cướp bóc. Gọi sùng thuật võ tôn cảnh dong binh giật mình hô. Sùng thuật, không muốn phí lời. Tranh thủ thời gian chiếu ta nói làm. Tại các ngươi phía trước có cái vạc lớn, muốn đi qua liền đem thân bên trên 1/3 tiền tài lưu lại. Yên tâm các thương đội hàng hóa lần này chúng ta không muốn. Nhanh đi, võ tôn đỉnh phong cảnh sơn đại vương Quản Hâm lớn tiếng ra lệnh. Quản Hâm, 1/3 có phải hay không nhiều lắm? Sùng thuật, người nếu là còn dám nói nhảm, ta liền lập tức tiêu diệt các ngươi trời chứa song binh đoàn. Quản Hâm phẫn nộ quát, ngươi, chấm ngoặc kép, sùng thuật vẫn thật là không dám lên tiếng nữa. Muốn đi qua lập tức, bằng không thì ta sẽ hạ lệnh thả bạo liệt tiễn. Đến lúc đó có các ngươi dễ chịu rồi. Nghe Quản Hâm nói như vậy, Tất cả thương đội toàn đều sợ hãi. Bạo liệt tiễn nếu là bắn xuống đến, mặc kệ mũi tên tiếp xúc đến bất luận cái gì vật thể đều sẽ nổ tung. Mà lại uy lực vô cùng mạnh. Đáng sợ nhất không phải là bị nổ chết, mà là bị bạo liệt tiễn nổ thương. Bởi vì sơn phỉ mũi tên bên trong chính là mang theo kịch độc chất nổ. Loại kịch độc này sẽ không hạ độc chết người, nhưng lại sẽ để cho vết thương vĩnh viễn không cách nào khép lại. Lại có chỉ cần bạo liệt tiễn bắn xuống đến, các dòng binh trong tay cầm lấy tấm chắn cơ bản liền vô dụng. Chúng ta cho, đừng bắn tên. Đi ở trước nhất thương đội lĩnh đội đi đến cao hơn 5 mét vạc lớn trước mặt. Ngay trước hai núi thổ phỉ hướng vạc lớn bên trong ném một chút tiền tài. Sau đó la lớn, Sơn Đại Vương, ta đã đem chúng ta thương đội 1/3 tài vụ bỏ vào trong vạc. Chúng ta có khả năng đi qua sao? Có khả năng, lại nhìn phía trước nhất thương đội đích thật là rời đi. Còn có bọn hắn thuê dòng binh cũng toàn đều đi theo đi qua. Đây là sơn phỉ lần thứ nhất làm như thế. Tề Duệ còn tưởng rằng nơi này sơn phỉ thông minh. Bởi vì mặc dù cướp đi 1/3 cũng có chút đau. Nhưng này chút thương đội vẫn có thể tiếp nhận lên. Này chút sơn phỉ cũng liền tránh khỏi cùng thương đội liều mạng cục diện. Nếu như toàn cướp đi, chỉ sợ mặc cho ai cũng sẽ phản kháng. Như thế liền tạo thành lưỡng bại câu thương kết quả. Sơn phỉ coi như cuối cùng cướp đi đồ vật, cái kia cũng sẽ trả giá phi thường thảm trọng đại giới. Mặt khác lần này kỳ quái hơn chính là sơn phỉ không đoạt hàng hóa. Cho nên thì càng nhường thương đội dễ dàng thỏa hiệp. Cái thứ nhất thương đội mang theo đầu. Như vậy cái thứ hai, cái thứ ba toàn đều đi theo làm theo. Tề Duệ mắt thấy cái này vạc lớn liền trông mà thèm. Cái này vạc lớn thế nhưng là có tới cao hơn 5 mét. Mà lại bụng lớn. Coi như 10 người trưởng thành tay cầm tay cũng chưa chắc có thể ôm tới. Này nếu là tràn đầy đến có bao nhiêu tiền a? Thương đội từng cái đi tới. Ngay tại đến phiên hai cái che mặt nữ nhân thời điểm. Tại vạc lớn trước liền xuất hiện mấy cái mang mặt nạ quỷ người. Một người chỉ hai nữ nói ra. Các ngươi nắm mạng che mặt lấy xuống. Chúng ta đưa tiền chính là. Tại sao phải lấy xuống mạng che mặt? Bởi vì các ngươi liền là Đông Cách Châu biển xuyên tông hoa tràn đầy múa cùng hoa khinh vũ hai. Tỉ muội, mà trong tay các ngươi có biển xuyên tông trấn tông chi bảo màu xanh ra trời biển tâm. Ta nói có đúng hay không? Quản Hâm cười nhẹ vấn đạo. Nguyên lai các ngươi lần này liền là hướng chúng ta tới. Hoa tràn đầy múa lập tức rút ra bảo kiếm. Không sai. Nếu không các ngươi coi là còn có cái gì đáng giá ta Quản Hâm tự thân xuất mã. Ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tỉ muội chúng ta cận kề cái chết cũng sẽ không đem màu xanh ra trời biển tâm cho các ngươi. Tề Duệ nghe được màu xanh ra trời biển tâm thời điểm cũng là phi thường khiếp sợ. Bởi vì đây là một loại linh thảo. Sinh trưởng tại biển sâu đáy biển. Vô cùng hiếm hoi. Nó thế nhưng là luyện chế màu xanh ra trời biển tâm đan chủ yếu tài liệu. Màu xanh ra trời biển tâm đan là chữa trị vũ hồn tốt nhất đan dược. Không chỉ có như thế còn có thể đề cao vũ hồn phẩm giai. Mà lại một lần liền có thể tăng lên 1-3 phẩm giai. Nói cách khác nếu như ngươi là màu bạc hồn hoàn vũ hồn. Ăn vào màu xanh ra trời biển tâm đan liền sẽ trực tiếp tăng lên tới màu vàng. Đây chính là phiếu miểu đại lục hết thầy tu giả tha thiết ước mơ đồ vật. Nhất là những cái kia vũ hồn phẩm giai thấp hài tử. Chỉ cần phục dụng màu xanh ra trời biển tâm đan. Như vậy rất có thể hắn ban đầu phế vật vũ hồn liền lại biến thành thiên tài. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ hỏi ngươi có muốn không? Đồ vật ta biết liền trên người các ngươi. Chẳng lẽ ta không sẽ tự mình tìm sao? Hiện tại liền xem các ngươi thì nguyện ý sống sót để cho ta trên người các ngươi tìm. Vẫn là chết lấy để cho ta tìm á. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.